vù, hư không vặn vẹo, phong thần bảng tái hiện, tản ra vô tận kim quang, muốn phải chiếm đoạt này đầy trời long khí, lại mở thiên cung pháp giới. Đi đừng, ngươi phế vật này, mở ra bất quá hư huyễn thế giới, cũng xứng hưởng dụng ta nhân tộc khí số. Trương Bách Nhân trong lòng bàn tay kiếp lực lượng số lượng phun ra. Trong phút chốc bổ trúng phong thần bảng, chỉ nghe được cái kia phong thần bảng truyền đến một tiếng hét thảm. Trong thời gian ngắn trốn xa hư không, nơi nào đó trong tiểu thế giới Khương Thượng sắc mặt tái nhợt. Trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, thằng nhãi danh, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ha ha ha, người lão già này có thể rốt cục ăn quả đắng. Cái kia phong thần bảng chính là ta nhân tộc họa căn. Cướp đoạt vương đình khí số trợ ngươi tu luyện, vì ngươi giúp đỡ, hiện ở hậu bối đệ tử bên trong rốt cục có người nhìn thấu ngươi tính toán. Nhìn ngươi ngày sau làm sao hại ngươi. Trương Đạo Lăng lạnh lùng nở nụ cười. Hừ, không có phong thần bảng, lão phu muốn xem hắn làm sao phong thần. Khương Thái Công trong đôi mắt của tràn đầy ánh sáng lạnh. Bàn tay từ hư không kéo một cái, phong thần bảng bị cầm trong tay, đã thấy bảng chữ bị kiếm khí kia đánh cho thiếu mộc, đã biến thành một cái bên chữ. Phong thần bảng, này phong thần bảng chính là Khương Thái Công chứng đạo chí bảo. Bây giờ bị Trương Bách Nhân một kiếm chém xấu để qua một bên không dùng. Không cách nào chia lãi trung thổ thần châu khí số. An đó thử không phẫn nộ. Phong thần bảng nhất định chính là một cái vạn năng. Các triều đại các thời kỳ đế vương đều là sẽ lợi dụng phong thần bảng phong thần. Sau đó phong thần bảng liền sẽ nhân cơ hội phân chia nhân đạo khí số dùng để bổ dưỡng Khương Thái Công, vì đó gia trì khí số giúp đỡ tu luyện. Hiện tại thần châu nhất thống, khí số trước chưa có, nhưng một mực Khương Thái Công chỉ có thể nhìn. Ngươi gọi như gì cam tâm? Thằng nhãi danh, Khương Thái Công nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám làm gì. Chỉ lo thời gian tận đầu cái kia khủng bố tồn đang ra tay. Vào giờ phút này phía dưới quần thần nhìn thấy Trương Bách Nhân một đòn đánh bay phong thần bảng. Đều là cùng nhau sững sờ. Không có phong thần bảng, đại đô đốc làm sao phong thần? Kiếm đến, Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, Chu Tiên kiếm tự hỗn độn bên trong đến, tản ra bất hủ tiên thiên đạo vận, hỗn độn khí lượn lờ không ngớt. Vào giờ phút này, Trương Bách Nhân cầm trong tay ấn vàng, thiên hạ khí số hội tụ ở một thân, tu vi dĩ nhiên vô hạn cất cao, đến rồi một loại diệu cảnh giới khó lường. Kiếm ra hư không nứt toác, thiên lý hố đen hiển lộ ở kinh thành bầu trời. Hắc động kia muốn phải chiếm đoạt vật chất giới sức mạnh. Đã thấy Trương Bách Nhân nhẹ nhàng một kiếm xẹt qua hư không, liền phong tỏa hố đen sức mạnh. Trời sập, vô số dân chúng theo bản năng kêu sợ hãi, sau đó sụi lơ ở địa. Có người thất kinh chạy trốn, có người tức giận mắng oán trời trách đất, quần thần xào xạc, có người sắc mặt kinh hoàng, có người cố gắng chấn định, có người ra tay ổn định quân tâm, động viên bách tính, có người bắt đầu tự mình lưu vong, có cường giả sắc mặt si mê nhìn Trương Bách Nhân phía trước chiêu kiếm đó. Hoàn mỹ không một tì vết kiếm đạo, đây cũng là một lần cơ duyên vô cùng to lớn. Không để ý tới sẽ hạ giới tán loạn bách tính cùng với cái kia sắc mặt si mê võ giả. Trương Bách Nhân một kiếm phá toái hư không vật chất, tái hiện hố đen phản hồi bản quy nguyên, sau đó lại một lần bỗng nhiên ra tay. Kiếm quang liên liên 10 vạn dặm, thiên địa ở trong chớp mắt thất sắc, kiếm ra, hố đen nát, hỗn độn hiện, thanh chọc phân, Đông Hải Tổ Long kinh được đứng lên. Há to miệng một đôi mắt nhìn về phía kinh thành phương hướng. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tiểu tử này tu vi đến tột cùng đến rồi trình độ nào? Không thể, cái này không thể nào a. Hắn lại tái diễn hỗn độn, nát tan vật chất quy nguyên pháp tắc.